Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1155, chương 1156, Thư viện mỹ nữ. Sở Phong phong cách hành sự, có thể coi là nhanh chóng quyết đoán. Mỗi một lần đều sẽ lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới. Các loại được xử lý hết phiền phức về sau, liền sẽ ẩn sâu công cùng tên, sau đó yên lặng rời đi, chỉ cho người khác lưu lại một đạo bóng lưng. Rời đi giang ra, Sở Phong đã có vài ngày thời gian chưa từng đi trường học. Buổi chiều không có lớp, lại thêm Sở Phong ba cái bạn cùng phòng cũng tại hẹn hắn đi qua. Hắn đương nhiên nghĩa bất dung từ, rất nhanh liền lái xe, đi tới trường học. Bất quá, bọn họ tuyển nơi này để Sở Phong có chút im lặng. Vậy mà tuyển tại trong tiệm sách, đây chính là học bá căn cứ A. Sở Phong đi vào thư viện, ba người đều tại, mà lại vậy mà đều tại thanh thản ổn định xem sách. Các ngươi cái gì thời điểm nghiêm túc như vậy? Sở Phong có chút giờ khóc giờ cười. Cái này không có chút nào phù hợp cái này ba cái bữa tính cách A. Lão Tam ngươi an tĩnh chút, không nên quấy rầy chúng ta học tập. Trương Bảo Kiếm lạnh hừ một tiếng nói ra. Đúng đấy, ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi, liền xem như không đọc sách, cũng cái gì cũng biết, thì cái mắc điểm đều không có vấn đề gì. Chúng ta không được a. Qua ấy ngày có cái tiểu trắc thí, trường học các lão sư đều đem ngươi khảo thí cho miễn trừ. Chúng ta không tham gia lời nói, khẳng định phải bỏ tiết. Trịnh Hạo cũng ở thực phàn nàn, mắt trợn trắng phá liếc một chút Sở Phong, để Sở Phong giờ khóc giờ cười. Chỉ có Quách Tiểu Giang một người, lặng yên, liền xem như Sở Phong cũng đến có thể tiếp tục giữ vững bình tĩnh. Tâm cảnh mười phần không tệ, không tệ a lão nhị, ngươi lại có thể làm được tâm như niêm phong. Cái gọi là tâm như niêm phong, cũng là lúc thời điểm tu luyện tốt nhất trạng thái, có thể bài trừ ngoại giới làm một trận nhiễu, để cho mình thật tốt tu hành, có thể đạt tới cảnh giới này, cách trở thành cường giả cũng liền thêm gần một bước, không dám nhận không dám nhận, cũng là bình thường lúc thời điểm tu luyện thói quen. Quách Tiểu Giang cười hắc hắc nói, tâm như niêm phong về sau. Quách Tiểu Giang cảm giác không chỉ là tu hành nhanh không ít, liền xem như đọc sách đều nhanh không ít, mà lại không dùng bao lâu thời gian liền có thể học hội. Đây thật là Quách Tiểu Giang tin mừng. Sở Phong chăm chú cảm nhận một chút Quách Tiểu Giang tu vi. Quách Tiểu Giang lại nhưng đã đến cổ võ cấp 9 đỉnh phong. Liền xem như khoảng cách tiên thiên cảnh giới, cũng vẻn vẹn chỉ thiếu chút nữa. Được a, thật là có ngươi. Sở Phong nhàn nhạt cười nói, lấy Quách Tiểu Giang tu luyện tốc độ, mấy ngày nữa thì có thể đột phá đến tiên thiên cảnh giới. Đều không cần hắn giúp đỡ đột phá, một cái túc xá tứ huynh đệ. Tuy nhiên tại trong tiệm sách, yên tĩnh nói chuyện phiếm cũng thập phần vui vẻ. Mặc dù tốt mấy ngày này không thấy, nhưng là cảm tình vẫn là một dạng vững chắc. Nên nói liền nói, cái kia cười thì cười, chỉ bất quá đám bọn hắn giao lưu, rất nhanh liền bị một người đánh gãy. Đây là một nữ nhân, hơn nữa còn là một cái mỹ nữ. Sở Phong bốn người ngay tại nhỏ giọng nói chuyện phiếm thời điểm, mỹ nữ kia chủ được hướng về Sở Phong đi tới, vỗ vỗ Sở Phong bả vai. Hắn ba cái bạn cùng phòng đều mười phần hiểu ý, hướng về Sở Phong cười hắc hắc. Lão Tam, ta chợt nhớ tới ta trong nhà khí ga vẫn chưa đóng. Ta đi xem một chút, đừng ra chuyện. Sở Phong không còn gì để nói. Người mẹ nó trọ ở trường có được hay không? Đi chỗ nào quan khí ga đi? Lão Tam, thật sự là không có ý tứ. Bạn gái của ta hôm nay sinh nhật, ta thì không cùng ngươi. Trương Bảo Kiếm cũng nói, cái này thì càng không biết xấu hổ. Mình túc xá thì ngươi không có bạn gái có được hay không? Lão Tam, ta hôm nay ước trường học lái xe lão sư mở cho ta tiểu táo. Có thể không thể tới trễ. Quách Tiểu Giang nói ra. Sở Phong một trận đầu váng mắt hoa. Mẹ trứng, mình túc xá thì ngươi chết sống không muốn đi học bằng lái. Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Nhìn lấy cái này ba cái thiếu hàng tất cả đều nhìn có chút hả hê chảy. Sở Phong cái này mới bất đắc dĩ mà nhìn xem bên cạnh cô gái này. Cô gái này tướng mạo 10 phần kinh diễm, mà lại trang điểm, cho người ta một loại 10 phần yêu mị cảm giác. Hắn trong ánh mắt, phảng phất có một mảnh đào hoa biển một dạng, đưa tình ẩn tình, mà nàng dáng người, cũng 10 phần có tài liệu. Hai ngọn núi đứng sừng sững, bụng dưới không có một chút thịt dư, bắp đùi mượt mà sung mãn, hết lần này tới lần khác còn phối hợp một kiện áo da, càng lộ vẻ nóng bỏng chọc người. Có chuyện gì không? Sở Phong mở miệng, lười biếng hỏi. Ngươi chính là Sở Phong đi. Mỹ nữ hì hì cười một tiếng, ngồi tại Sở Phong bên cạnh, mà lại không ngừng mà hướng về Sở Phong dựa vào. Ta chính là Sở Phong. Ngươi biết ta? Sở Phong có một ít nghi hoặc. Chính mình tại cổ võ giới bên trong có thể hô phong hoán vũ, nhưng là tại trong đô thị thế nhưng là vẫn luôn rất điệu thấp a. Cái gì thời điểm chính mình cũng thành danh nhân? Nào chỉ là nhận biết, ta đã sớm đối ngươi cùng một chỗ đều như lòng bàn tay. Mỹ nữ đầu tiên là nghiêm mặt nói ra, sau đó hì hì cười một tiếng, trong mắt đều là nhu tình. Ta muốn theo đuổi ngươi, đương nhiên muốn đem ngươi tin tức tìm hiểu hết sức rõ ràng. Cái gì đồ chơi? Sở Phong có chút mộng bức, chậc chậc chậc, lại một cái bị lão tam mê không cách nào tự kềm chế ngốc cô nương. Trong góc, ba cái kia thất đức bạn cùng phòng căn bản cũng không có đi. Lúc này thời điểm còn đang lặng lẽ thảo luận đây. Ngươi nói, vì cái gì liền không có nữ hài tử bắt chuyện ta đây? Chẳng lẽ là bởi vì ta còn chưa đủ phong lưu phóng khoáng, anh tuấn tiêu sái sao? Trương Bảo Kiếm ở bên cạnh ai thán. Trịnh Hạo cùng Quách Tiểu Giang đều một mặt khinh bỉ phá hắn liếc một chút. Chỉ bằng ngươi cái này không biết xấu hổ tính cách, cô nương đều tuyệt đối sẽ không theo ngươi có được hay không? Ngao ô, ta vẫn là tiếp tục làm ta con sói cô độc đi. Trương Bảo Kiếm đem chính mình độc thân cẩu sự thật đều nói như thế tươi mát thoát tục, để hai cái bạn cùng phòng càng thêm bất đắc dĩ. Các ngươi nói, nữ nhân này dạng này quang minh chính đại trêu chọc lão tam thần kinh, lão tam có thể hay không không nhịn được hấp dẫn a? Ta nhìn lão tam như thế đáng thương, muốn không a ta thay hắn đem nữ nhân này cho thu. Vừa vặn hì hì cười nói. Trương Bảo Kiếm một trận ác hàn, hắn cho là mình không biết xấu hổ, nguyên lai lão đại so với chính mình còn biết xấu hổ hay không a? Đều an tĩnh điểm, nghe một chút lão tam nói thế nào. Hắn nhưng là có bạn gái người, mà lại theo ta được biết còn không chỉ một cái a. Hẳn là sẽ không thật bị thông đồng đi thôi. Hai người lúc này mới gật gật đầu, yên tĩnh mà nhìn chằm chằm vào nữ nhân kia. Lúc này, không chỉ là ba người bọn họ nhìn chằm chằm nữ nhân này. Chung quanh còn có rất nhiều đảo ánh mắt đều cự tuyệt tại nữ nhân này trên thân. Bất quá bọn hắn nhìn lấy nữ nhân này thông đồng Sở Phong, trong mắt đều là ghen ghét thần sắc. Ai, Sở Phong vẫn là cái kia Sở Phong. Đến chỗ nào đều có thể trở thành tiêu điểm. Bọn họ không sánh bằng. Thật sự là không sánh bằng. Muốn là nhất định phải so một chút, chắc là phải bị Sở Phong cho tức chết ngay tại chỗ. Chỗ này ước biết một chút nhi đều không thoải mái. Chúng ta ra ngoài đi, tìm một cái quán cà phê. Ta mời ngươi uống cà phê, chúng ta chậm rãi trò chuyện. Cái này cô nàng cười hì hì, duỗi ra một cái ngón tay ngọc nhỏ dài, trắng nõn đầu ngón tay tại Sở Phong ở ngực điểm một chút. Ai? Sở Phong cũng là Sở Phong, mỹ nữ vừa mở miệng liền muốn mời hắn đi bên ngoài uống cà phê. Bọn họ cái gì thời điểm có thể có loại đãi ngộ này? Không hứng thú, Sở Phong nhàn nhạt mở miệng. chung quanh những người kia đều có chút khóc không ra nước mắt. Mẹ nó à, đẹp mắt như vậy mỹ nữ mời ngươi đi uống cà phê. Ngươi vậy mà cho một miệng từ chối. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.